Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, chương 736, nô dịch bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là địa phương nào? Trụ Mạc Nguyên tầm mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Thân thể của hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Xoạt, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chính là Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo khuôn mặt băng lãnh nhìn xem hắn. Nhìn xem Chu Hạo cái này trẻ tuổi khuôn mặt, Trụ Mạc Nguyên trong lòng dâng lên một cái lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Vừa rồi Chu Hạo công kích tuyệt đối vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn 200 năm thời gian, Chu Hạo thực lực làm sao trở nên khủng bố như vậy rồi? Trụ Mạc Nguyên ngoại trừ hoảng hốt bên ngoài, trong mắt còn có vẻ không thể tin được. Chu Hạo thành làm bản nguyên cảnh trung kỳ liền đã làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ lại chợt bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Chu Hạo, đây là địa phương nào? Trụ Mạc Nguyên đè nén sợ hãi trong lòng hỏi. Giới Tử Tinh Cầu, Chu Hạo mỉm cười nói. Cũng không có cái gì giấu giếm. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Không tính cả trong tay ngươi tàn phá chân thần khí, ngươi pháp tắc lĩnh ngộ cũng đi đến bản nguyên cảnh hậu kỳ a. Trụ Mạc Nguyên trầm giọng nói, lần này ta nhận thua, sử dụng tàn phá chân thần khí đi đến kinh khủng như vậy thực lực. Thậm chí một đạo công kích khiến cho hắn trọng thương, chỉ cần lại đến đạo thứ hai, hắn nói không chừng liền tử vong. Chu Hạo pháp tắc lĩnh ngộ tuyệt đối cũng rất mạnh. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, lần này là ta không đúng. Ta nguyện ý trả giá nhất định bồi thường. Chỉ cần ngươi thả ta. Trụ Mạc Nguyên, đã ngươi ra tay với ta, nên sẽ nghĩ đến cái này hậu quả. Chu Hạo lắc đầu nói, Chu Hạo, ngươi giết ta đối với ngươi cũng vô dụng. Ta nguyện ý giao ra trên thân toàn bộ bảo vật. Mà lại về sau sông sáo lấy được bảo vật ta cũng có thể giao cho ngươi. Trụ Mạc Nguyên thấy Chu Hạo, tựa hồ không định buông tha hắn. Vội vàng nói, ta là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Giữ lại so giết tác dụng càng lớn. Ta có khả năng đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Thực lực của ngươi rất mạnh. Giết lời xác thực thật là đáng tiếc. Chu Hạo nhìn xem Trụ Mạc Nguyên. Nhẹ gật đầu, tựa hồ đồng ý ý kiến của hắn. Trụ Mạc Nguyên trong mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, điên cuồng tiến vào Trụ Mạc Nguyên trong thức hải. Công kích linh hồn, Chu Hạo, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, ngươi còn muốn nô dịch ta? Trụ Mạc Nguyên nụ cười còn chưa có xuất hiện, biến sắc, lập tức giận dữ hét, không thử một chút sao có thể biết. Chu Hạo mặt không biểu tình, mạnh mẽ linh hồn biến thành từng đầu kỳ dị đường vân. Này chút đường vân đang không ngừng tổ hợp qua đi, dần dần một đầu kỳ dị xiềng xích xuất hiện, cho ta ngăn trở. Trụ Mạc Nguyên tức giận nói, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản. Thế nhưng xiềng xích vẫn là đang không ngừng hình thành. Theo hình thành, Trụ Mạc Nguyên cảm giác mình ngăn cản năng lực đang không ngừng giảm xuống. Làm sao có thể? Ta là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh mong muốn nô dịch ta đều rất khó làm đến. Chu Hạo linh hồn vậy mà để cho ta có ngăn cản không nổi cảm giác. Trụ Mạc Nguyên vẻ mặt khó coi. Hắn thấy Chu Hạo đang khống chế xiềng xích, cố gắng đóng dấu tại hắn trên linh hồn, ngăn cản không nổi, phải chết, ta thật muốn bị Chu Hạo nô dịch. Theo thời gian chuyển rời, Trụ Mạc Nguyên tâm dần dần cũng chìm đến thung lũng, hắn tình nguyện tử vong cũng không nguyện ý bị nô dịch. Có thể là ở chung quanh mạnh mẽ trói buộc lực phía dưới, hắn liền tự bảo đều không thể nào làm được. Chu Hạo, buông tha ta, ngươi mong muốn bất kỳ vật gì đều có thể để. Trụ Mạc Nguyên nhìn xem Chu Hạo cầu xin tha thứ. hắn thật sợ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trụ Mạc Nguyên, ta lúc trước đã cho ngươi cơ hội. Ta với các ngươi Kim Nguyệt Đế Quốc không có cái gì cừu hận. Nếu đến đây, cái kia nên nghĩ đến khả năng này. Chu Hạo bình tĩnh nói, nhìn xem Chu Hạo lạnh lùng khuôn mặt. Trụ Mạc Nguyên trong lòng không biết là tâm tình gì. Hắn là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, tu luyện mấy ngàn vạn năm. Thế nhưng Chu Hạo vẻn vẹn tu luyện hơn 200 năm. Hắn tại Chu Hạo trên tay vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Không nên lòng tham a. Bất quá Tinh Lan Đế Quốc, các ngươi trêu chọc phải địch nhân như vậy, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Trụ Mạc Nguyên cảm giác được ý thức của mình đang dần tiêu tán, vẻn vẹn hơn 200 năm liền đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo thành tựu tương lai có thể nghĩ, Tinh Lan Đế Quốc bây giờ muốn đối phó Chu Hạo đều đã cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, Trụ Mạc Nguyên trong mắt thư thái chi sắc biến mất, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ mờ mịt. Bất quá con mắt của nó ánh sáng nhìn về phía Chu Hạo. Trong nháy mắt khôi phục thư thái, hắn cung kính cúi xuống thân thể của mình, nói: "Chủ nhân, bản nguyên cảnh hậu kỳ Trụ Mạc Nguyên bị Chu Hạo nô dịch thành công." "Trụ Mạc Nguyên, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt khôi phục chính mình thương thế." Chu Hạo phân phó nói. "Vâng, chủ nhân." Trụ Mạc Nguyên gật đầu nói. Nhìn xem Trụ Mạc Nguyên dáng vẻ, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Đây chính là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới không cao hơn 100 vị, lại bị hắn nô dịch thành công 1 vị. Trước kia Chu Hạo còn cố gắng nô dịch bản nguyên cảnh hậu kỳ Vũ Luân lại thất bại. Bất quá bây giờ thực lực của hắn so 200 năm trước mạnh mẽ đến ít hơn gấp 10 lần. Tăng thêm linh hồn xiềng xích bí thuật mạnh mẽ, cuối cùng nô dịch thành công. Trên thực tế, coi như là đi lin đám người mong muốn nô dịch Trụ Mạc Nguyên xác suất thành công cũng chưa tới 1 thành. Ánh mắt nhìn về phía Trụ Mạc Nguyên, Chu Hạo trong lòng hơi động. Lập tức Trụ Mạc Nguyên không gian giới chỉ bạo liệt ra, hai bóng người xuất hiện. Lúc này hai bóng người hoàn toàn bị trói lại, nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. "Trụ Mạc Nguyên đại nhân bị nô dịch, Chu Hạo thực lực làm sao trở nên khủng bố như vậy?" Lúc này mới vẻn vẹn hơn 200 năm thời gian, Trụ Mạc Nguyên đại nhân có thể là bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không có dạng này năng lực. Hai vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ, coi như là Trụ Mạc Nguyên đều có thể đánh giết bọn hắn. Có thể là bọn hắn hiện tại đối mặt lại là so Trụ Mạc Nguyên còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Chu Hạo đại nhân, buông tha chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi gây chuyện. Hai vị trong mắt cường giả có hoảng sợ, liền vội xin tha. Oanh! Có thể là chờ đợi bọn hắn lại là mạnh mẽ linh hồn ba động. Vẻn vẹn không tới 1 phút, hai vị cường giả liền cung kính đứng tại Chu Hạo trước mặt. Nói, chủ nhân, lại thành công 2 vị. Chu Hạo mỉm cười, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thu hoạch 2 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ, 1 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ nô lệ. Đi, tiếp tục tìm cơ hội ra tay. Có cơ hội nô dịch này chút bản nguyên cảnh cường giả, liền bùng nổ toàn bộ thực lực. Nếu như những cường giả này có khả năng truyền lại tin tức, thực lực của ta liền ẩn giấu, chỉ bộc lộ ra bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định, thực lực thật triệt để biểu hiện ra, sau đó truyền phát ra ngoài, đoán chừng mặt khác bản nguyên cảnh cường giả cũng sẽ e ngại, không dám đến đây. Đứng tại bí cảnh trong không gian, Chu Hạo quét mắt liếc mắt 4 phía, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không biết vừa mới có 3 vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả bị nô dịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,